lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Ezip Phong chương một thiếu niên ở trấn nhỏ audio của Ezip Phong làm trong lĩnh vực mênh mông vô bờ có hải dương vô ngần vô tận cùng rất nhiều đại lục, có đủ loại sinh linh chủng tộc sống trong đó. Bọn họ đang không ngừng đột phá bản thân, vĩnh viễn truy tìm huyền diệu cuối cùng trong trời đất. Ở trong đó, đẳng cấp cùng các thế lực võ giả như bao trùm mọi hang cùng ngõ hẻm ở trong đó, thế lực cấp thanh thạch chỉ biết dựa vào thế lực khác mà tồn tại, bị trà đạp lên danh dự đủ kiểu. Ở trong đó thế lực đứng đầu là cấp hoàng kim chẳng những có được võ giả mạnh nhất trong trời đất, linh khí thần kỳ nhất, mỏ quặng giàu có và nhiều nhất, cấm địa bí cảnh huyền diệu nhất mà còn thống lĩnh cả các thế lực cấp bạch ngân, xích đồng, hắc thiết, thanh thạch. Chỉ cần có một lệnh ban xuống là đã có thể làm trời đất biến đổi, máu chảy thành sông làm hàng tỷ sinh linh hóa thành hư vô. Mà nhân vật chính Tần Liệt lại bị phong ấn mất ký ức 10 năm, bị ông nội gửi nuôi ở một gia tộc thế lực cấp thanh thạch không thể bình thường hơn. Trấn Lăng Gia. Sáng sớm khi trời vừa mới tờ mờ sáng, thiếu niên Tần Liệt đờ đẫn rời giường. Sau khi rửa mặt chải đầu qua loa, hắn lập tức đi về phía Lăng Gia. Tần Liệt mặc áo tang vải thô, dáng người gầy yếu, bộ dáng cũng coi như là có chút thanh tú, nhưng ánh mắt thì mờ mờ ảo ảo không có chút thần thái nào, tạo cho người ngoài có cảm giác hắn không hề có linh hồn. Ở ven đường có không ít võ giả thanh niên ở trấn Lăng Gia đã rời giường từ sớm. Rất nhiều người thấy Tần Liệt thì đều mỉm cười với ý tốt. Tần Liệt dậy sớm thế. Lăng Phong thấy Tần Liệt đi vào thì nhích miệng cười, đưa tay vẫy một cái. Đáng tiếc, Tần Liệt như không nghe thấy tiếng người ngoài, vẻ mặt vẫn đờ đẫn, bước chân vẫn không dừng lại, lách người qua Lăng Phong rồi lại đi tiếp về phía trước. Phong đại ca, huynh thừa hơi nói với kẻ ngu làm gì đã biết hắn sẽ không bao giờ đáp lời. Vậy mà hôm nào huyên cũng chào hỏi lúc sáng với hắn làm gì. Lăng Dính mặc trang phục sáng vàng, dáng người đấy đà, 18 đôi mươi, lớn lên có chút xinh đẹp, bộ ngực cao cao nhô lên làm người khác không khỏi hoài niệm. Nàng khinh miệt nhìn về phía Tần Liệt, hờ hứng buông ra hai câu. Mấy tên nam nữ Lăng Gia ở bên cạnh nghe được lời của Lăng Dính thì vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, lòng sinh chán ghét. Lăng Dính hừ một tiếng coi như không nhìn thấy mọi người xung quanh, ưỡn bộ ngực lên cười với vẻ khinh thường. Phần lớn người trong đám nam nữ kia đều chỉ có cảnh giới luyện thể cấp 4 năm nên căn bản không được một người luyện thể cấp 6 như Lăng Dính để vào mắt. Trong mắt nàng chỉ có Lăng Phong đạt luyện thể cấp 7 mà thôi. Lăng Phong hơi nhíu mày, tiểu Dính, ngươi tới trấn Lăng Gia chưa được bao lâu. Không chịu ăn huệ của ông nội Tần Liệt cho nên cái nhìn có chút hơi khác. Ta không trách ngươi. Nhưng những binh sĩ Lăng Gia chúng ta, lúc ông nội Tần Sơn còn khỏe mạnh, đã được giúp không ít rồi. Cho dù 2 năm trước ông nội Tần Sơn mất thì ơn giúp đỡ của ông ấy vẫn khắc sâu trong tâm khảm chúng ta. Hy vọng ngươi có thể nể mặt chúng ta mà tôn trọng Tần Liệt. Lăng Dính hơi ngây ra, ông nội của hắn rất lợi hại sao? Ông nội Tần Sơn là luyện khí sư. Lăng Phong quát nhẹ. Lăng Dính cảm thấy hơi kính nể. Có phàm cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp. Mỗi cấp lại phân ra làm 7 loại. Ông ta là luyện khí sư loại nào? Ông ấy luyện linh khí cho Lăng gia sao? Không đâu. Lăng Phong lắc đầu. Ông nội Tần Sơn chỉ biết chữa linh khí phàm cấp loại 5 trở xuống thôi. Ây ra, dọa người ta à. Ta còn tưởng lợi hại thế nào, hóa ra cũng chẳng có gì lắm. Lăng Dính vỗ vỗ bầu ngực đấy đà, cười với vẻ hơi khoa trương. Đối với chúng ta thì đó đã là cực kỳ lợi hại rồi. Lăng Phong mang vẻ mặt không đổi, nói 5 năm trước. Ông nội Tần Sơn dẫn Tần Liệt về trấn Lăng Gia chúng ta, tìm gia chủ chúng ta để trao đổi. Dùng khả năng chữa linh khí phàm cấp để đổi lại quyền khai thác mỏ quặng phong phú ở Dược Sơn và rồi cùng Tần Liệt ở lại trấn Lăng Gia. Trong 3 năm tiếp theo, sau khi ông nội Tần Sơn dẫn Tần Liệt vào trấn Lăng Gia cùng mỏ quặng Dược Sơn, bất kể linh khí phàm cấp dưới loại 5, dù hỏng thế nào đều được ông nội Tần Sơn phụ trách chữa. Chỉ cần không quá phàm cấp loại 5 thì dù linh khí có nát tới mức nào cũng đều được khôi phục về nguyên dạng, uy lực không hề suy giảm. Bùng! Một hàng lửa cháy lên từ cổ tay Lăng Phong. Cái vòng đang đeo trên tay hắn bỗng nhiên đỏ rực lên. Bỗng chốc, vòng tròn đỏ đậm kia biến thành một cây chùy bùng cháy dài nửa cánh tay. Cả vật thể màu đỏ sậm, vô số ánh lửa như những hình xăm quấn lấy cái chùy, tỏa ra từng luồng nhiệt nóng cháy. Hỏa vân chùy của ta là linh khí phàm cấp loại 2, là mạng sống của ta. 3 năm trước, trong dãy núi cực lạnh, ta bị linh thú băng phách mãng nhà khí lạnh vào tận trong cơ thể. Hỏa vân chùy đã giúp ta chống lại khí lạnh, giúp ta may mắn sống sót. Nhưng hỏa vân chùy lại tổn hại nghiêm trọng. Nếu không phải ông ngoi Tần Sơn giúp ta chữa trị thì e là hỏa vân chùy đã không còn nữa rồi. Những người hỏng linh khí như ta ở Lăng Gia có rất nhiều. May là có ông nội Tần Sơn nên tất cả những linh khí này đều được chữa trị. Bằng không tổn thất sẽ cực kỳ lớn. Lăng Phong nhìn về phía Tần Liệt ở xa xa cảm thán nói. Nhưng ông ấy đã chết bệnh cách đây 2 năm rồi. Lăng Dính kinh ngạc nói. Người Lăng gia có ơn ức phải báo, thật ra Tần Liệt cũng cực kỳ đáng thương. Lúc 10 tuổi theo ông nội hắn đi tới trấn Lăng gia, hắn cũng vẫn bộ dáng thế này. Lúc ông nội Tần Sơn còn sống thì còn có nhiều người quan tâm tới hắn. Nhưng sau khi ông nội mất đi, 2 năm qua, ai? Lăng Phong ngừng lại, không khỏi thổn thức thở dài. Nhị tiểu thư chẳng phải còn đáng thương hơn sao? Nghe nói gia chủ từng đồng ý với Tần Sơn, tới tháng sau khi nhị tiểu thư tròn 15 tuổi là sẽ cho nàng đính hôn với Tần Liệt. Còn gì, ngươi sống ở trấn Lăng gia nên chắc cũng phải biết việc đó chứ? Lăng Dính hạ giọng đi tới bên cạnh Lăng Phong, nói nhỏ, làm sao gia chủ có thể đồng ý cho Tần Liệt đính hôn với nhị tiểu thư đây? Làm thế có khác nào đưa nhị tiểu thư vào trong hố lửa? Ta cũng không rõ lắm. Lăng Phong cũng không biết nhiều về việc này. Dưới con mắt của hắn, cho dù gia chủ từng ước định với Tần Sơn nhưng Tần Sơn đã chết nên ước định kia có lẽ cũng không còn mấy giá trị. Lăng gia. 3 cái bàn gỗ vuông vép thành 1 cái bàn ăn dài. Trên bàn bày đầy bánh bao, cháo ăn sáng. Gia chủ Lăng gia, Lăng Thừa Nghiệp ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị. Hai bên là em dâu Đỗ Kiều Lan cùng tam đệ Lăng Thừa Chí. Bên cạnh Đỗ Thừa Lan là 2 đứa con Đỗ Hằng và Đỗ Phi. Bên cạnh Lăng Thừa Chí là 2 thiếu nữ, cũng là con gái hắn, có tên là Lăng Ngữ Thơ và Lăng Huyên Huyên. 3 huynh đệ Lăng gia, đại ca là Lăng Thừa Nghiệp, thứ hai là Lăng Thừa Huy, thứ ba là Lăng Thừa Chí. 10 năm trước, Lăng Thừa Huy trong lúc đột phá cảnh giới khai nguyên đã bị tẩu hỏa nhập hoa, bạo thể mà chết. Vợ là Đỗ Kiều Lan dẫn 2 đứa con là Đỗ Hằng, Đỗ Phi ở lại Lăng gia, mượn dùng tài nguyên của Lăng gia để tiếp tục tu luyện. Trong trời đất linh vực này có hải dương mênh mông vô tận. Trên hải dương có rất nhiều đại lục. Trên đại lục có đủ loại chủng tộc sinh hoạt. Ở đâu bọn họ cũng đều dùng linh khí để rèn luyện bản thân, vĩnh viễn truy tìm huyền diệu cuối cùng trong trời đất. Ở trong này kẻ mạnh như ngọn núi cao, nguy nga sừng sững. Có linh khí đáng sợ tới mức hủy thiên diệt địa. Có thế lực võ giả đủ loại đẳng cấp bao trùm như mạng nhện tới từng hang cùng ngõ hẻm. Ở trong này chẳng những võ giả và linh khí chia cấp bậc ra mà tới gia tộc. Tông phái thương hội tạo nên những mối quan hệ chằng chéo phức tạp, cũng có phân chia cấp độ giai cấp chặt chẽ hẳn hoi. Võ đạo tu luyện trong linh vực chia làm 10 cảnh giới luyện thể, khai nguyên, vạn tượng thông u, như ý, thoát phá, niết bàn, bất diệt, tư không, vực thủy. Từng cảnh giới lại chia làm từng cấp. Cấp lại chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Linh khí thần kỳ cùng luyện khí sư cũng được chia ra làm các cấp bậc phàm cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp. Mỗi một cấp lại chia ra làm 7 loại. Kỳ lạ chính là tới gia tộc, tông phái cùng các thế lực cũng chia ra cấp thanh thạch, cấp hắc thiết, cấp xích đồng, cấp bạch ngân, cấp hoàng kim. Thông thường tất cả đều bị cấp hoàng kim chi phối. Trong đó thế lực cấp thanh thạch là thấp nhất, là thế lực cơ bản nhất của linh vực. Số lượng nhiều như cát trong sa mạc, không thể nào thống kê hết được. Tất cả thế lực đó đều phải dựa lưng vào các thế lực lớn hơn để tiếp tục tồn tại tu luyện, bị người khác trà đạp lên tôn nghiêm đủ kiểu. Còn thế lực cấp hoàng kim chính là tồn tại cấp cao nhất. Bọn họ chẳng những ngồi trên đầu võ giả trong trời đất này, có linh khí thần kỳ nhất, nhiều mỏ quặng nhang, có bí cảnh cấm địa huyền diệu nhất mà còn thống lĩnh toàn bộ thế lực cấp bạch ngân, xích đồng, hắc thiết, thanh thạch. Một hiệu lệnh chuyển xuống là có thể làm trời đất biến đổi, làm sông núi bị máu nhuộm đỏ, làm hàng tỷ sinh linh hóa thành hư vô. Mà Lăng gia còn chưa đạt tới cấp thanh thạch. Lăng gia cùng mấy gia tộc thân quen quanh vùng đều dựa vào tinh vân các thành băng nham thế lực cấp thanh thạch. Hàng năm họ phải nộp đủ cung phụng cho tinh vân các thì mới được tinh vân các che chở, nhờ đó trấn Lăng gia mới có thể sống yên ổn được. Bột bột! Tiếng bước chân từ xa truyền tới. Không lâu sau Tần Liệt đã xuất hiện đúng giờ, lấy đồ ăn rồi đờ đẫn ngồi xuống bàn ăn đối diện với Tần Thừa Nghiệp, bưng bát lên bắt đầu ăn. 5 năm qua, mỗi sáng sớm Tần Liệt đều đúng giờ tới ăn cơm. Cho dù trong mắt người ở trấn Lăng gia Tần Liệt chỉ là tên ngu, nhưng thói quen dùng cơm đúng giờ của hắn chưa bao giờ đổi. 3 năm sau khi tới đây, hắn vẫn thế. Mà sau 2 năm ông nội Tần Sơn qua đời, hắn cũng vẫn vậy. Mỗi sáng sớm, sau khi ăn cơm xong, Tần Liệt lại tiến thẳng vào Dược Sơn sau trấn Lăng gia. Hắn đi thẳng vào mỏ quặng trong núi tới lúc tối mịt mới mò về trấn Lăng gia, dùng cơm chiều cùng mọi người rồi sau đó lại lẻ loi một thân một mình về chỗ ở nghỉ ngơi. Ngày qua ngày, từng năm trôi qua, hắn cứ sống như thế. Cuộc sống chưa hề có chút biến đổi nào. 5 năm qua, không ai biết hắn và ông nội hắn đã bỏ ra bao nhiêu thời gian vào mỏ quặng, làm gì trong đó. Tới cả gia chủ Lăng Thừa Nghiệp cũng mù tịt. Hà bỗng nhiên Đỗ Phi không chịu nổi cười xòa một tiếng, nghiêng đầu qua liếc nhìn Tần Liệt, nói giọng mỉa mai chào phúng chồng tương lai của em gái ta an khá là được. Tháng sau, Huyên Huyên đính hôn với hắn thì cũng chẳng khác nào nuôi một con chó ngoan trong nhà. Đỗ Phi nói xong thì cười một tiếng đầy quái dị về phía Lăng Huyên Huyên. Lăng Huyên Huyên mặc áo giáp màu đỏ lửa, dáng người lả lướt vẫn lộ ra đôi chút, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt lanh lợi thông minh. Năm nàng 10 tuổi, tên của nàng đã truyền khắp gần xa. Bùng! Lăng Huyên Huyên đập cánh tay trắng như ngọc xuống bàn, bát cơm trước mặt nàng bắn lên, nửa bán cháo loãng bay thẳng về phía một nhà 3 người Đỗ Kiều Lan. Tuy Đỗ Kiều Lan, Đỗ Phi, Đỗ Hằng phản ứng cực nhanh nhưng vẫn bị bát cháo làm cho chật vật. Ta có chết cũng sẽ không đính hôn với hắn. Không đợi Đỗ Kiều Lan kịp tức giận, Lăng Huyên Huyên đã đứng phát dậy. Không thèm để ý sắc mặt cha nàng là Lăng Thừa Nghiệp khó coi thế nào. Nàng cứ thể bừng bừng đi thẳng ra ngoài phòng. Tới trước cửa gỗ, đôi tay nhỏ bé của nàng lóe lên ánh lửa làm cả cánh cửa gỗ lớn đột nhiên nổ tung, ít nhất 10 mảnh gỗ vụn bắn xuống đất. Thân hình lả lướt của Lăng Huyên Huyên biến mất. Lăng Thừa Nghiệp vừa mới chuẩn bị tức giận mắng mỏ thì bỗng nhiên ngẩn cả người ra. Hắn nhìn về mảnh gỗ rơi trên đất, ánh mắt như đang ngẫm nghĩ gì đó. Đại ca, khi nào Huyên Huyên bước vào luyện thể cấp 7 thế linh lực tràn ra ngoài đây rõ ràng là dấu hiệu của luyện thể cấp 7 đó. Lăng Thừa Chí hưng phấn vỗ lên bàn, vẻ mặt vui mừng. 15 tuổi bước vào luyện thể cấp 7 thiên phú của Huyên Huyên còn kinh người hơn cả Ngữ Thi với đà này, nhất định trước 20 tuổi, nó sẽ có thể bước vào cảnh giới khai nguyên. Khai nguyên. Sau này nhất định nó sẽ được tinh vân các coi trọng. Lăng Thừa Nghiệp không nhịn được kích động, ho nhẹ một tiếng, hỏi Lăng Ngữ Thi. Huyên Huyên đột phá từ bao giờ vậy? Lăng Ngữ Thi mặc váy dài màu xanh biếc, búi tóc dài vắt qua vai, vẻ mặt sắc sảo như đóa u lan, da thịt trắng như ngọc, cho dù đang ngồi nhưng vẫn có dáng vẻ mê người, làm cho Đỗ Hằng bên cạnh phải nóng cả con mắt, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi nàng. Tiểu muội mới đột phá cách đây 7 hôm. Nó vốn cực kỳ vui mừng muốn báo tin vui này cho cha. Không ngờ. Lăng Ngữ Thi ngập ngừng rồi thở dài, không ngờ 2 ngày trước biết cha đã sớm đồng ý ông nội Tần Sơn, ngày nàng sinh nhật cũng là lúc đính hôn với Tần Liệt. Cho nên, Lăng Ngữ Thi không nói gì thêm. Lăng Thừa Nghiệp đã đoán ra nguyên do của việc này, vẻ mặt trở nên bất đắc dĩ. Phù! Nhưng đúng lúc này Tần Liệt từ lúc đi vào vẫn mải miết ăn như không nhìn thấy ai, bỗng nhiên đứng lên như thể từ đầu tới cuối không nghe thấy mọi người xung đột, nói gì. Hắn vẫn như mọi ngày ăn no là về. Hắn lập tức đi về phía Dược Sơn phía sau trấn Lăng gia. Đại ca, ta có mấy câu muốn nói cho mình huynh. Bỗng nhiên Lăng Thừa Chí đứng dậy. Nháy mắt ra dấu với đại ca của hắn sau khi Tần Liệt rời đi. Lăng Thừa Nghiệp như có điều gì đó suy tư nên đi theo. Trên đường núi gập ghềnh, hai huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp, Lăng Thừa Chí đứng cách nhau một đoạn cùng nhau đi tới Dược Sơn. Ánh mắt của hai người đều để ý tới Tần Liệt, thầm nói khẽ với nhau. 5 năm qua, từ lúc Tần Sơn đưa Tần Liệt tới đây, nửa ngày hắn đều ở trong mỏ quặng. Đại ca, huynh không thấy hiếu kỳ xem bọn họ làm gì trong mỏ quặng, phát hiện ra cái gì sao? Đương nhiên là có tò mò. Nhưng ta đã có ước định với Tần Sơn, nên sẽ không thể vô cớ vào trong mỏ quặng được. Hơn nữa, Lăng gia chúng ta đã sớm khai khẩn mỏ quặng Dược Sơn nhiều năm, gần như là không hề phát hiện ra có linh thạch giá trị nào. Bằng không thì ta sao có thể đồng ý nhường mỏ quặng cho ông nội hắn? Rốt cuộc việc hôn sự giữa Huyên Huyên và Tần Liệt là chuyện gì đại ca? Ta biết Huyên sẽ không bao giờ lấy hạnh phúc cả đời của Huyên Huyên để hy sinh. Vậy thì vì cái gì đây? Trước khi Tần Sơn qua đời có muốn ta đồng ý việc này? Ta thấy mấy năm nay hắn đã giúp chúng ta rất nhiều nên cũng phải cắn răng đồng ý. Có điều... không phải như ngươi nghĩ đâu. Hẳn là hắn chỉ hy vọng sau khi qua đời Tần Liệt vẫn có thể được ở lại Lăng gia chúng ta mà thôi. Thế như thế nào đây? Cũng chỉ là đính hôn mà thôi. Tần Liệt và Huyên Huyên đều 15 tuổi. Hắn chỉ nhờ Lăng gia chúng ta giúp đỡ Tần Liệt tới 17 tuổi. Khi Tần Liệt 18 tuổi, bất kỳ bên nào gieo có thể tự ý cởi bỏ hôn ước. Hôn ước này là do hắn hy vọng trong mấy năm Tần Liệt ở Lăng gia có thân phận con rể thì người ở Lăng gia sẽ không dám làm càn với Tần Liệt chứ không có việc gì khác cả. Yên tâm đi. Hiện giờ Huyên Huyên đã đột phá tới luyện thể cấp 7, sau này nhất định sẽ tiến vào Tinh Vân Các. Dĩ nhiên ta sẽ không thể để Tần Liệt ảnh hưởng tới tiền đồ của nó. Tới lúc đó... ta sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước. Hóa ra là như vậy. Lăng Thừa Chí gật gật đầu, hơi trầm ngâm một chút rồi nói đại ca, ta có câu này không biết có nên nói hay không. Ai? Có gì cứ nói đi ra. Chủ Lăng gia nhíu mày quát. Dựa theo lời của huynh thì việc đính hôn cũng chỉ là hình thức mà thôi chứ không nhất định phải để Tần Liệt đính hôn với Huyên Huyên. Hay là cho hắn đính hôn với Ngữ Thi cũng được, mà Ngữ Thi lớn hơn Tần Liệt có 2 tuổi nên chắc cũng không có vấn đề gì. Lăng Thừa Chí hỏi dò. Sắc mặt gia chủ Lăng gia bỗng nhiên trầm xuống. Đại ca, đại tẩu đã đi sớ. Ta biết huynh yêu thương Ngữ Thi như Huyên Huyên. Ta cũng vậy. Lăng Thừa Chí cẩn thận dung từ, nói với vẻ thành khẩn, nhưng cho dù là đính hôn thì cũng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của con gái. Năm nay Huyên Huyên mới có 15 tuổi mà đã đạt tới luyện thể cấp 7, thường ngày chúng ta đều có thể nhìn ra thiên phú tu luyện cùng khả năng lĩnh ngộ linh quyết lực của nó còn hơn xa Ngữ Thi. Tương lai của Huyên Huyên chắc chắn không thể đếm nổi. Nó chính là hy vọng thật sự của Lăng gia chúng ta sau này. Nói tới đây, Lăng Thừa Chí chuyển sang vẻ mặt kính cẩn. Sau này, Huyên Huyên sẽ tiến vào cấp bậc võ giả cực cao ở vùng trời này. Tới cấp độ mà chúng ta không thể nào với tới. Với hoàn cảnh đó, Huyên Huyên sẽ tiến hành đám hỏi với thế lực mà ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu nó có quá khứ từng đính hôn với ai đó thì đó như một vết nhơ làm ảnh hưởng tới tiền đồ của nó. Tam đệ, ngươi càng ngày càng thực dụng. Gia chủ Lăng gia lắc đầu thở dài một hơi. Việc này cứ để ta lo. Ai? Đứa nhỏ Ngư Thi này chịu được khổ, tính khí điềm đạm nho nhã. Ta biết, ta mà làm thế nó sẽ đồng ý. Nhưng ta thật sự không nỡ làm thế với nó. Vì tương lai của gia tộc, cũng vì tương lai của Huyên Huyên. Xin đại ca lo cho. Lăng Thừa Chí nhắc nhở. Gia chủ Lăng gia trầm ngâm lúc lâu rồi mới lên tiếng, tạm thời không nói tới việc này nữa. Mấy năm nay, Dược Sơn đều do ngươi phụ trách, ta cũng chưa bao giờ hỏi gì tới. Rốt cuộc tại sao hôm nay ngươi lại gọi ta tới vậy? Tới đó rồi sẽ biết. Ta lờ mờ cảm thấy việc này có quan hệ với Tần Liệt. Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Exit Phong Chương 2 Dược Sơn. Dược Sơn Lăng gia là một ngọn núi kéo dài của dãy núi cực hàn thuộc rìa ngoài khu vực có những dãy núi lạnh nhất. Nếu so sánh với những ngọn núi băng cao vút tới tận mây xanh thì Dược Sơn thật không bằng, linh khí cũng không đậm đặc như vậy. Trấn Lăng gia ngay chân núi Dược Sơn, ven dãy núi cực hàn. Tuy linh khí ở Dược Sơn không đậm nhưng vẫn còn cách dãy núi cực hàn đủ xa, thành ra trên núi cũng không lạnh lắm, vẫn có thể gieo trồng được linh thảo thích hợp. Linh thảo trên Dược Sơn chính là nguồn thu lớn nhất của Lăng gia. Hàng năm Lăng gia dựa vào nguồn thu đó mới đủ để nộp cung phụng cho Tinh Vân Các. Mấy năm nay mọi thủ tục gieo trồng linh thảo trên Dược Sơn đều do Lăng Thừa Chí phụ trách. Có vài lần Đỗ Kiều Lan muốn nhúng tay vào Dược Sơn nhưng đều bị huynh đệ Lăng gia tìm cách phá hỏng. Trên Dược Sơn từng luống cây như miếng đậu hũ. Linh thảo gieo trồng trong đó đều là dưới phàm cấp loại 3. Tuy giá trị không cao nhưng được cái có số lượng nhiều. Trong đó có hoa ngọc thủ, cỏ hàn xúc tích, hoa xà quan đều là loại linh thảo phàm cấp loại 3, là thứ chủ yếu được trồng. Ba loại linh thảo này là dược liệu cơ bản để luyện chế linh đan. Hàng năm Tinh Vân Các đều có nhu cầu rất lớn. Lúc này, hai huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp và Lăng Thừa Chí đang đứng trước một luống hoa ngọc thủ. Sau khi hoa ngọc thủ nở rộ, bông hoa như cánh tay của cô gái xòe ra, năm cánh hoa như năm ngón tay nho nhỏ cho nên có tên là hoa ngọc thủ. Chu kỳ gieo trồng hoa ngọc thủ cũng khá ngắn, chỉ tầm nửa năm là có thể thu hoạch, rất ít bị thời tiết ảnh hưởng. Nó chính là một trong những loại linh thảo dễ gieo trồng nhất. Nhưng hiện giờ, luống hoa ngọc thủ này vẫn chưa nở hoa, trong khi một số luống khác thì hoa đã khô héo hết cả. Việc này làm sắc mặt Lăng Thừa Nghiệp cực kỳ khó coi. Hoa ngọc thủ vẫn vậy phải không? Lăng Thừa Nghiệp nuôi chút hy vọng hỏi lại. Lăng Thừa Chí cười khổ, hoa ngọc thủ còn có thể gọi là tốt. Cỏ hàn xúc tích cùng hoa xà quan thì gần như không thể nào nhìn nổi, số chết héo còn nhiều hơn rất nhiều. Năm nay, e là rất khó mới đủ được lượng linh thảo nộp cho Tinh Vân Các. Vẻ mặt của Lăng Thừa Nghiệp biến đổi, hắn giọng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, vì sao không sớm nói cho ta biết. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt Lăng Thừa Chí chua xót, trong lòng cũng nổi lên đầy nghi hoặc. Bắt đầu từ sau khi Tần Sơn mất cách đây 2 năm, dược thảo trong vườn mùa sau thu hoạch ít hơn mùa trước, mất mùa luân phiên, sản lượng giảm dần. Nhưng từng đó vẫn có thể chấp nhận được vì vẫn đủ nộp cho Tinh Vân Các. Việc này cũng phải trách ta, bởi vì bận đột phá cảnh giới nên không hề coi trọng việc này. Tới lúc ta ý thức được có gì không ổn thì ta vẫn còn cho rằng có thể khống chế được. ta đã bỏ ra không ít tâm tư để nghĩ cách nuôi trồng linh dược cùng chăm sóc chúng, hy vọng có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng ngoài dự liệu của ta chính là 3 tháng trước dược thảo trong vườn bắt đầu xuất hiện hiện tượng chết héo. Ta vẫn chưa kịp làm gì thì lượng lớn dược thảo trong vườn đã chết gần hết rồi. Lăng Thừa Chí uể oải cúi gằm đầu xuống, vẻ mặt như để mặc cho ai muốn đánh muốn đám ra sao thì tùy, không hề trốn tránh trách nhiệm. Lăng Thừa Nghiệp lắc lắc đầu. Sau một lúc trầm mặc lâu, bỗng nhiên nói thế việc dược thảo khô héo có liên quan gì tới Tần Liệt hàng năm hắn vẫn luôn ở trong mỏ quặng nói dược sơn chưa hề tới vườn, vậy hắn làm sao có thể làm gì dược thảo được lão tam, ngươi dựa vào cái gì mà nghi ngờ Tần Liệt. Dưới con mắt của hắn Tần Liệt chỉ là tên ngu, không hề có linh hồn, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới vườn trồng linh thảo được. Từ 5 năm trước khi hắn cùng với ông nội vào mỏ quặng Dược Sơn, ta đã âm thầm quan sát. Trong 5 năm, Dược Sơn biến đổi rất ít. Nhưng có một hiện tượng cực kỳ kỳ dị. Lăng Thừa Chí nhíu mày, vừa cân nhắc vừa nói. Hiện tượng gì làm cho ngươi cảm thấy kỳ dị vậy? Lăng Thừa Nghiệp ngạc nhiên. Chính là khi mưa, sét đánh xuống cực kỳ dày đặc. Mỗi đường sấm sét đều giáng thẳng vào đỉnh núi Dược Sơn. Có đôi khi sấm sét đánh xuống làm ta phát hãi. Nhưng, trước khi ông cháu nhà họ chưa tới thì thời tiết không hề tồi tệ như vậy. Núi Dược Sơn cũng không bị sét đánh nhiều như thế, thậm chí còn không có sấm sét nào đánh vào núi nữa cơ. Lăng Thừa Chí khẳng định. Chẳng lẽ những sấm sét kia có quan hệ với ông cháu nhà họ sao? Lăng Thừa Nghiệp lắc lắc đầu, cảm thấy suy đoán của em trai còn thiếu quá nhiều căn cứ. Đại ca, xin nghe ta nói nốt đã. Vẻ mặt của Lăng Thừa Chí dần nghiêm túc lại. Sau khi Tần Sơn qua đời, hiện tượng này càng trở nên rõ ràng trong 2 năm gần đây, mỗi khi trời mưa to gió lớn là sấm sét trên Dược Sơn càng nhiều lên. Số lần đánh xuống Dược Sơn cũng càng nhiều thêm có đôi khi, ta còn có cảm nhận như đám sấm sét mạnh mẽ kia như theo núi đá chạy vào sâu trong lòng núi. Nghe vậy, rốt cuộc Lăng Thừa Nghiệp cũng phải đứng phắt dậy, nghiêm nghị nói tiếp. Trong mấy năm nay, ta đều ở Dược Sơn. Mỗi lần sét đánh, ta đều âm thầm để ý tới mỏ quặng. Có mấy lần ta thấy Tần Liệt đi ra với làn da cùng mái tóc cháy đen. Ta dám cám đoan 100% rằng đây chính là việc xảy ra do bị sấm sét đánh vào. Lăng Thừa Chí hô lên. Liên hệ với việc gì thường xảy ra trên Dược Sơn mấy năm nay, ta có lý do để nghi ngờ việc này có quan hệ với Tần Liệt. Đại ca, dược thảo không thể vô duyên vô cớ héo khô được. Ta tin rằng trong núi Dược Sơn đã có biến đổi gì đó thành ra mới làm cho dược thảo không sống nổi. Lăng Thừa Nghiệp nhíu mày, sau một lúc trầm mặc mới nói ta đã đồng ý với Tần Sơn sẽ không vô cớ tiến vào mỏ quặng trong núi. Đại ca, nếu quả thật việc này có quan hệ với Tần Liệt mà huynh không biết rõ, e là những cây dược thảo kia sẽ rất khó cứu nổi. Dược Sơn có quan hệ với sự phát triển của Lăng gia ta. Nếu cứ để thế này, Lăng gia sẽ không thể nào gom đủ số để nộp, phía Tinh Vân Các sẽ. Lăng Thừa Chí lo lắng nói. Lăng Thừa Nghiệp lại trầm mặc nửa ngày, hít sâu một hơi, vẻ mặt trở thành tái nhợt như giá ruộng, phủi lên bộ áo, nói khẽ ta lặng lẽ đi điều tra. Nghiêm cấm không được tiết lộ việc này cho người ngoài. Đại ca yên tâm, ta biết chừng mực. Lăng Thừa Nghiệp như một bóng ma trắng xóa, cẩn thận đi tới một góc vắng vẻ ở hang núi, từng bước đạp lên trên đá, tay bám vào dây leo. Người hắn như lá cây đáp xuống, không hề để lại tiếng động nào, nhanh chóng tiến vào trong hang. Như đã có quyết định, Lăng Thừa Nghiệp không mảy may do dự. Hắn trực tiếp đi thẳng vào trong hang, nhanh chóng đi tới chỗ sâu trong. Phía sau Sơn U, V, Quy, Quy, O, Sơn có rất nhiều hang động lớn nhỏ. Tất cả đều do người Lăng gia khai thác ở những chỗ khác nhau đào ra. Những hang này còn nối liền với nhau nên chỉ cần đi vào trong một hang là có thể dễ dàng tìm ra cách đi thẳng vào lòng núi. Nhưng chưa vào hang được bao lâu thì Lăng Thừa Nghiệp đã phải giật bắn người, đứng chân chối ở một chỗ. Trong trí nhớ của hắn, trong lòng núi Dược Sơn có ít nhất 20 lối đi. Mặc dù nhiều năm không tới nhưng vẫn nhớ rất rõ ràng về mỏ quặng. Bởi khi trẻ hắn cũng là một người khai thác mỏ quặng nên rất quen đường đi lối lại trong này. Nhưng hiện giờ hắn cảm thấy như đang đi nhầm vào một nơi khác. Bởi vì đường đi trong này đột nhiên tăng lên không chỉ gấp 10. Nhìn về phía những lối đi chẳng chịt đan chéo nhau ở trước mặt, Lăng Thừa Nghiệp cực kỳ kinh hãi, không hề có chút cảm giác quen thuộc nào. Trời ơi! Bọn họ làm cái gì đây? Lăng Thừa Nghiệp hít sâu một hơi. Hắn còn nhớ rõ. Năm xưa hơn 10 người lăng ra đi với nhau, mất 3 năm mà mới chỉ đào thông được hơn 10 hang đá với nhau. Vậy mà hai ông cháu nhà họ trong 5 năm lại có thể mở ra mấy trăm hang đá. Việc này quả thật làm Lăng Thừa Nghiệp không tin vào mắt mình nữa. Mấy trăm đường hang đá đan xen sâu chối với nhau, phức tạp như mê cung, nhiều như gân mạch con người. Lăng Thừa Nghiệp gắng trấn tĩnh lại, tìm kiếm trong mấy trăm đường hang đá, cố gắng tiến vào chỗ sâu nhất trong lòng núi để tìm Tần Liệt. Sau nửa canh giờ, ý thức của gia chủ Lăng gia dần trở nên mơ hồ, ngây ngốc đi thẳng ra khỏi cửa hang. Sau khi hắn tỉnh táo lại thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không tin nên lại vào mỏ quặng lại lần nữa, lại tìm kiếm. Liên tục 7 lần nhưng kết quả chỉ có một là quay về cửa hang. Lăng Thừa Nghiệp dần thấy xuống sức, sắc mặt hơi tái đi. Thấy trời dần tối, hắn lại chật vật đi men theo đường núi mà trở về phía trên núi Dược Sơn. Đại ca, sao sắc mặt huyên kém thế? Sao lại thế vậy? Đã phát hiện gì trong đó sao? Lăng Thừa Chí mang bộ mặt giả dối xuống, khẩn trương hỏi thăm. Gia chủ Lăng gia khoát tay, ý bảo hắn không nên hỏi nhiều, không nói lời nào ngồi xuống, lấy ra ít thịt đông cùng chút linh đan hồi phục, vận công điều tức. Lăng Thừa Chí muốn hỏi lại thôi, ngơ ngác nhìn hắn với đầy nghi hoặc. Sắc trời dần tối đi. Sau khi khôi phục lại một chút, gia chủ Lăng gia mới hơi hồi lại chút khí thế, mở mắt ra trước câu hỏi của Lăng Thừa Chí. Hắn quát trước tiên đừng có hỏi, hẳn là bây giờ Tần Liệt đã rời hang động về trấn Lăng gia. Ta muốn ra tay với hắn lúc trên đường, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hắn. Nói xong, không đợi Lăng Thừa Chí nhiều lời, gia chủ Lăng gia mang vẻ mặt màu trắng như dã duyệt, ánh mắt cẩn thận, rời khỏi Dược Sơn kín đáo tới đường núi từ Dược Sơn tới trấn Lăng gia. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Không Người làm Exit Phong chương 3 thăm dò. Ai tiểu muội cũng thật là. Ta đã săn sau khi ăn cơm xong mới bàn tới chuyên đính hôn với Tần Liệt. Ngươi lại không nghe, nhị thẩm cùng cả nhà còn đang ngồi cùng bàn, làm thế nào cha có thể nói ra được. Trên con đường nối trấn Lăng gia với Dược Sơn, Lăng Ngữ Thi mặc váy dài xanh biếc nhíu mày lại, trên vẻ mặt thanh lệ thoát tục toát lên ý trách cứ, ôn nhu giáo huấn cô gái đứng cạnh. Lăng Huyên Huyên mặc giáp đỏ lửa như thùng thuốc súng gặp lửa, phát tiết làm mấy tảng đá vụn xung quanh bay vù vù, đôi đùi ngọc đong đưa làm gió xoáy phần phật. Hừ hừ nói, nếu không phải tên khốn Đỗ Phi chọc giận ta thì ta làm sao đột nhiên phát tác ra như thế? Nhị thẩm tiện nữ kia không phải thẩm thẩm của chúng ta. Nói nhỏ một chút, đừng có nói lung tung mấy lời này, Lăng Ngữ Thi vội vàng trách mắng. Nói lung tung ư? Các người tưởng ta không biết sao? Lăng Huyên Huyên híp mắt, vẻ mặt tức giận, nói với giọng lạnh lùng, tiện nữ kia được gả cho nhị thúc. Vào Lăng gia chúng ta được 7 tháng đã sinh Đỗ Hằng gia. Qua 2 năm, sau khi về Tinh Vân Các một chuyến, không bao lâu lại sinh ra tên khốn Đỗ Phi. Hai tên kia họ Đỗ, rõ ràng là con của biểu ca Đỗ Hải Thiên của ả ta. Ngươi đã nghe nói rồi sao? Lăng Ngữ Thi căng thẳng. Đám võ giả trong tộc lén bàn luận, ta có nghe được. Tỷ cùng phụ thân, tam thúc luôn gạt ta là do sợ ta không nhịn được tức giận,

thật ra ta đã sớm nghi ngờ Tần Sơn rồi. Trong tộc, rất nhiều tiền bối nghĩ việc chữa trị linh khí dễ dàng hơn luyện chế linh khí rất nhiều. Nhưng ngươi phải biết rằng, nếu có thể chữa thành công linh khí do người khác rèn luyện ra thì chắc chắn người luyện khí phải có tài nghệ cao siêu hơn. Ý huyên là Lăng Thừa Chí thầm hãi. Tần Sơn không hề đơn giản. Có thể cái chết của hắn cũng là một bí mật. Gia chủ Lăng gia dần ngấm ra. Bây giờ nghĩ lại cái chết bệnh của Tần Sơn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nguyên nhân phát bệnh của hắn rất mù mờ, mà lại không cho chúng ta tìm người chữa trị. Hơn nữa tốc độ chết cũng rất nhanh, trước khi chết còn dặn chúng ta phải thủy táng. Chúng ta đưa xác hắn tới sông xong thì cũng không thể nào điều tra gì thêm nữa. Huyên nghi ngờ hắn giả chết sao? Lăng Thừa Chí kêu lên. Có khả năng này. Gia chủ Lăng gia gật đầu. Ông nội không đơn giản, cháu trai cũng kỳ lạ. Cái khác bây giờ chưa thể xác định nhưng chắc chắn là Tần Liệt có thân thể cực kỳ rắn chắc. Ta cảm thấy khí lực của hai huyên đệ Đỗ Hằng, Đỗ Phi còn lâu mới mạnh bằng hắn. Không thể nào Đỗ Phi có cảnh giới luyện thể cấp 5, Đỗ Hằng luyện thể cấp 8. Sao lại không bằng hắn? Lăng Thừa Chí kinh ngạc. Xem ra chúng ta phải chú ý tới Tần Liệt nhiều hơn. Suy đoán của ngươi rất có thể đúng. Cây cỏ trên dược sơn khô héo cực kỳ có khả năng liên hệ với Tần Liệt. Gia chủ Lăng gia mang vẻ mặt phức tạp nói. Tỷ nói xem người áo trắng kia có lai lịch thế nào đây, sao hắn có thể ra tay với tên ngu này được? Người này thật là vô sỉ. Ai biết được, hy vọng phụ thân và tam thúc có thể bắt được hắn. Trấn Lăng gia chúng ta hẻo lánh như vậy nên có rất ít võ giả cao siêu tới. Việc này đúng là cực kỳ kỳ quái. Lăng Ngữ Thi nhíu mày nhỏ lại, hai tay đặt lên chân Tần Liệt, ánh mắt kinh ngạc. Lăng Ngữ Thi có dáng người cao gầy uyển chuyển, nếu so với Tần Liệt thì lớn hơn 2 tuổi, thành ra vóc dáng cũng cao hơn Tần Liệt một ít, lại là luyện thể cấp 7 nên theo đạo lý thì có một người gầy yếu như Tần Liệt sẽ cực kỳ đơn giản. Nhưng chỉ có mình nàng là biết, thật ra nàng phải cố hết sức mới cóng được. Điều này làm nghi hoặc trong lòng nàng càng ngày càng tăng nhưng không dám nói nhiều. Nàng nói với ý châm biếm, tên nha đầu nhà ngươi cũng không làm cho ta thất vọng. Ngay khi tên mặc áo trắng tấn công Tần Liệt thì ngươi lập tức ra tay cùng với ta. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn, hy vọng tên áo trắng kia giết chết Tần Liệt cơ đấy. Như vậy thì việc làm ngươi phiền não sẽ được giải quyết. Thật ra ta chỉ không đồng tình với quyết định của phụ thân chứ không hề có vấn đề gì với tên ngốc này. Tên ngốc này cũng rất đáng thương. Ta không phải kẻ độc ác vô sỉ đâu. Lăng Huyên Huyên dịu dàng nói. Hai tỷ muội dùng giọng nói thanh thoát nói chuyện với nhau càng ngày càng về tới gần Trấn Lăng gia. Lăng Huyên Huyên từ đầu tới cuối không để ý gì tới Tần Liệt. Lăng Ngữ Thi ban đầu còn nhìn nhưng sau cũng không quay đầu lại, chỉ để ý nói chuyện với tiểu muội trên con đường núi gập ghềnh. Hai nàng cũng không hề để ý rằng Tần Liệt đã mở mắt ra từ lúc nào. Đôi mắt kia như ánh sao băng trong suốt rõ ràng, không hề còn chút u ám nào nữa. Cách đây 2 năm Tần Liệt tỉnh lại một lần trong lúc tu luyện. Một lần sau chính là lúc trước khi Tần Sơn đi chủ động làm hắn tỉnh lại. Mà lúc vừa rồi, hắn bị Lăng Thừa Chí tấn công nên cũng bị kích thích tỉnh táo lại. Nghe thấy tiếng nói cười nhỏ nhẹ của hai tỷ muội, ngửi được mùi hương như hoa lan từ Lăng Ngữ Thi, hai đôi mắt của Tần Liệt dần nhắm lại cảm thụ một ít tình trạng của cơ thể, rồi đôi mắt của hắn khép chặt lại. Hai mi mắt dần khép lại, từng hình ảnh xẹt qua trong đầu hắn, ký ức trong gần 2 năm như dòng thủy triều tràn qua. Hắn và ông nội Tần Sơn luôn sống bên nhau. Hắn chỉ nhớ được ký ức sau 10 tuổi. Ký ức trước 10 tuổi bị phong ấm ở Trần Hồn Châu giữa huyệt ấm đường. Theo lời của Tần Sơn thì ngay cả ông cũng không thể mở ra ký ức này, chỉ có Tần Liệt tự mình cố gắng thì mới có thể mở ra. Tần Sơn nói cho hắn biết được rằng khi tìm ra hắn thì ký ức đã bị phong ấn rồi. Tần Sơn không hề nói cho hắn biết gì về những việc có liên quan tới thân phận, lai lịch, cha mẹ của hắn. Chỉ nói rằng những thứ đó đều bị phong ấn trong đầu hắn. Sau này hắn sẽ từ từ mà mở ra. 5 năm trước, Tần Sơn dẫn hắn vào trấn Lăng Gia truyền thụ cho hắn thiên lôi cức, lấy một chỗ đặc biệt ở Dược Sơn trấn Lăng Gia để hỗ trợ hắn tu luyện. Ngoại trừ việc phong ấn 10 năm ký ức thì trấn Hồn Châu ở huyện ấm đường kia cực kỳ có ích. Hạt châu đó giúp hắn luôn có trạng thái tu luyện cực tốt, vô pháp vô niệm. Cái gọi là vô pháp vô niệm chính là chỉ cảnh giới đặc biệt khi người tu luyện tiến vào. Trong truyền thuyết, võ giả có thể tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm thì tinh thần thoát ly khỏi cơ thể, tiến tới một không gian đặc biệt quan sát được cả cơ thể của mình. Mà khi đó, tinh thần đã thoát khỏi khả năng kiểm soát của cơ thể nên có thể suy diễn ra toàn bộ những tinh hoa võ học mà mình đã tu luyện, dùng tinh thần hay còn gọi là ý thức của võ gia để quan sát việc mình tu luyện. Trong nơi thần bí đó, tu luyện ít mà thành quả sẽ rất nhiều. Đây chính là trạng thái tu luyện mà bất kỳ võ giả nào đều tha thiết mơ ước. Cảnh giới tu luyện vô pháp vô niệm còn có một điều thần kỳ nữa chính là có thể tăng cường khả năng chịu đựng của võ giả. Thiên lôi cức là một loại linh quyết cực kỳ bá đạo khủng bố, dẫn động sấm sét từ 9 tầng trời giáng xuống rèn luyện thân thể. Người thường tu luyện thiên lôi cức sẽ gần như đau khổ không chịu nổi, hoặc là linh hồn vỡ nát, hoặc là biến thành kẻ ngu. Cho dù là người có nghị lực cực lớn thì cũng vẫn rất khó để tiếp tục tu luyện. Chỉ cần là người thì gần như là không thể chịu được thời gian dài đau khổ khi bị sấm sét đánh xuống, nhất là võ giả mới tu luyện càng khó có thể chịu nổi. Thiên lôi cức lại chỉ có thể tu luyện từ cảnh giới luyện thể. Vì thế thiên lôi cức vẫn thường được coi là trạng thái lý tưởng. Bởi vì võ giả mới vào nghề đều có thân thể gầy yếu, không thể nào chịu nổi tra tấn từ sấm sét cho nên tới nay chưa từng có ai tu luyện thiên lôi cức thành công cả. Tu luyện thiên lôi cức phối hợp với vô pháp vô niệm làm cho loại công quyết bá đạo này có thể thành công được. Mà Tần Liệt do có tác dụng kỳ lạ từ trấn Hồn Châu nên đã tu luyện thiên lôi cức suốt 5 năm. Trong 5 năm này, hắn luôn ở trong trạng thái vô pháp vô niệm. Linh hồn ý thức rời khỏi thân thể làm thân thể chỉ có hành động theo tiềm thức, khó khăn gian khổ tu luyện thiên lôi cức. Muốn tu luyện thiên lôi cức thì phải dùng linh lực dẫn sấm sét. Từng lần rèn luyện thân thể, gân mạch, không xương làm cho linh lực tích góp được của hắn trong mấy năm đều theo tia sét tràn hết vào trong gân mạch xương út. Cho dù không tu luyện nhưng do thân thể bị sét đánh dẫn tới đau đớn nên vẫn cần phải có linh lực cải thiện, hồi phục. Cho nên mỗi khi hắn luyện ra được ít linh lực là không bao lâu đã mất hết. Lúc trước, khi hắn rời mỏ quặng thì linh lực đã tiêu hao sạch thành ra Lăng Thừa Nghiệp và hai cô con gái không hề phát hiện ra linh lực trên người hắn. Bởi vì không thể chứ linh lực thời gian dài nên hắn không biết rốt cuộc mình đang ở luyện thể cấp mấy đây. Trong khi đó, bởi vì linh hồn thoát ly, ánh mắt u ám nên ai cũng coi hắn là kẻ ngu, bị mọi người coi thường thậm chí là cả chán ghét. Trong 5 năm qua, tổng cộng hắn chỉ có tỉnh lại 2 lần. Lần đầu là 2 năm trước, Tần Sơn đánh thức hắn, nói rằng phải rời đi một chuyến, có lẽ sẽ rất lâu sau mới trở về, hoặc cũng có thể một đi không trở lại. Lần này là lần hắn tỉnh lại thứ 2. Sẽ nhanh thôi. Chỉ cần qua 3 tháng để sét đánh xuống nữa là có thể thật sự xuống núi. Tới lúc đó không cần phải chui rúc trong mỏ quặng núi Dược Sơn để tu luyện nữa. Tốc độ tu luyện của ta còn nhanh hơn cả dự tính của ông nội. Đáng tiếc là ông nội đã đi 2 năm rồi. 2 năm qua, không biết ông nội ra sao rồi. Đôi mắt nhắm lại, người dựa lên lưng mềm mại đấy đà của Lăng Ngữ Thi Tần Liệt thầm nghĩ. Hai vị muội muội, sao các ngươi lại quay lại từ Dược Sơn vậy? Ô, Ngữ Thi, sao Tần Liệt lại trên lưng ngươi? Đầu trấn Lăng gia có huynh đệ Đỗ Hằng cùng vài tên võ giả được Đỗ Hải Thiên bố trí ở Lăng gia đang nhàn nhã đứng. Đỗ Hằng vừa nhìn thấy dáng người uyển chuyển của Lăng Ngữ Thi nhưng trên lưng có tên ngốc Tần Liệt thì trên gương mặt gọi là anh tuấn của y hiện lên vẻ hung ác. Y đã sớm biết phụ thân thật sự của mình là Đỗ Hải Thiên chứ không phải Lăng Thừa Huy nên cũng hiểu ra mình không hề có quan hệ huyết thống với tỷ muội Lăng gia. Mà từ nhỏ, Lăng Ngữ Thi đã có dung mạo bất phàm, càng lớn càng đẹp mê người, càng làm người khác tương tư, nên cũng làm cho y phải thầm nhỏ dãi, sinh lòng ngấp nghé. Vừa nhìn thấy Lăng Ngữ Thi cõng Tần Liệt tới thì y như ăn phải con ruồi, hận không thể xé tên ngu kia thành từng mảnh. Chúng ta tới chỗ Dược Sơn tìm Dược Thảo, trên đường thấy có người tấn công Tần Liệt. Hắn bị thương nên chúng ta cõng hắn trở về. Lăng Ngữ Thi chưa bao giờ gọi Đỗ Hằng một tiếng đại ca. Nàng chỉ giải thích đơn giản rồi lách qua đám người Đỗ Hằng, không thèm quan tâm tới một câu. Thật thú vị. Người nào lại đi tấn công tên ngu đây? Đỗ Hằng trầm ngâm, hô lên nhìn ngươi cõng có vẻ khá mệt, để ta cõng thay tên ngốc này về cho. Nói xong, hắn không đợi Lăng Ngữ Thi trả lời, người đã lao tới cạnh Lăng Ngữ Thi, dùng tay kéo Tần Liệt qua. Tần Liệt đang nhắm mắt thấy thế hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc Đỗ Hằng ra tay thì hắn hơi dì sức xuống, chủ động chuyển người sang phía y. Á ôi! Sau khi Đỗ Hằng vác Tần Liệt lên lưng, xoay người một cái thì phải hét thảm một tiếng. Y không thể nào ngờ được Tần Liệt lại nặng tới vậy. Y thấy như có một ngọn núi đang đè trên lưng. Do không kịp đề phòng nên Đỗ Hằng bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Cả bộ áo gấm dính đầy bụi bẩn, bộ dạng cực kỳ chật vật. Đỗ Phi cùng với võ giả được Đỗ Hải Thiên bố trí tới đều biết bản lĩnh của Đỗ Hằng. Cả đám cười ha hà, đang chuẩn bị chế xeo thì bỗng im mặt. Không cần ngươi giúp. Lăng Ngữ Thi nhanh tay nhăn mắt, ngay lúc Đỗ Hằng đang ngô ngơ thì đã cõng lại Tần Liệt, nhìn Lăng Huyên Huyên một cách rồi hai tỷ muội cùng vượt qua đám người. Đại ca! Vừa rồi huyên làm sao thế? Sau nửa ngày, Đỗ Phi ngạc nhiên hỏi. Rốt cuộc Đỗ Hằng cũng phản ứng lại, nhìn về phía Lăng Ngữ Thi cùng Tần Liệt trên lưng đang đi càng ngày càng xa. Bỗng nhiên hắn quát lên tên ngu kia quá là nặng. Nhất định trên người hắn có vật gì đó rất nặng. Năm năm, tên ngu ấy vẫn ở trong mỏ quặng Dược Sơn. Không ai biết hắn có phát hiện ra gì không. Nhất định là có gì đó chứ nếu không tỉ mũi Lăng gia đã không ăn Tần như vậy. E là trên người tên ngu kia có bảo vật. Vừa nói xong, Đỗ Phi cùng đám võ giả bên cạnh đều kinh ngạc. Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm e giết phong chương 5 chấn hồn châu. Phù! Lăng Ngữ Thi thở dốc một hơi, nặng nề đặt Tần Liệt lên giường. Đôi mắt như nước mùa thu bị màn bụi của sự nghi ngờ che kín. Nơi này là gian nhà đá mà Tần Liệt sống, có ba gian phòng, trong đó một gian để trống vốn là của Tần Sơn, một gian khác là nơi rửa mặt chải đầu. Ở trấn Lăng gia, loại nhà này rất bình thường, đa số võ giả đều ở loại nhà này. Trong gian nhà đá của Tần Liệt chỉ có hai cái bàn bằng đá cùng một cái giường gỗ. Ngoại trừ từng đó ra còn có vài đồ dùng lặt vặt trong nhà. Tỷ, vừa rồi Đỗ Hằng làm sao vậy? Nghe nói tên khốn đó hay tới thành băng nham chơi. Có phải hắn bị tiểu sắc tàn phá thân thể tới mức không vác nổi tên ngốc này không vậy? Lăng Huyên Huyên nghi hoặc. Sau khi đặt Tần Liệt xuống, Lăng Ngữ Thi cẩn thận kiểm tra một chút, thấy dấu trưởng màu xanh trên ngực đã mờ dần đi thì nàng đặt ngón tay lên mũi xem hơi thở ra sao, thấy hơi thở vẫn đều như thường thì Lăng Ngữ Thi mới yên lòng nói chắc hắn không có vấn đề gì, vết thương ở ngực qua hai ngày là sẽ khỏi. Chúng ta về trước đi. Lăng Huyên Huyên không muốn ở lại chỗ này một giây, nghe vậy thì lập tức đứng dậy. Lăng Ngữ Thi đuổi theo sau. Sau khi rời khỏi gian nhà đá, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Liệt đang nhắm chặt mắt.

Tần Liệt giải thích ngoài miệng như vậy. Nơi này không phải trấn Lăng gia nên hắn cũng không cần phải giả vờ gì cả, vẻ mặt hết sức tự nhiên. Con ngươi của Tần Liệt không còn vẻ đờ đẫn nữa mà thay vào đó là vẻ cực kỳ sắc sảo, nhưng kết hợp với vẻ mặt tuấn mỹ thì lại có vẻ gì đó rất quái dị. Tên tiểu tử này chưa đủ già dặn, nói dối vẫn còn chưa tròn. Nếu ngươi thật sự lo rằng linh khí không dùng được thì sao lại dám lao tới liều chết? Trác Thiến liếc mắt một cái trêu, vừa rồi ngươi còn thu thú hạch. Ngươi tham tiền tham của thì nói ra đừng có lấy cớ này cớ nọ. Thật là, ngươi tưởng chúng ta giống ngươi sao? Chúng ta mà phải tranh cướp với ngươi mấy cái thú hạch của linh thú cấp 1 sao? Ha ha ha, chúng ta là người của Tinh Vân Các. Tên ta là Đồ Trạch, vị tỷ tỷ này là Trác Thiến, bên kia là Khang Chí. Đồ Trạch cười lớn, giới thiệu sơ qua những người bên cạnh, nói chúng ta nghe nói ở vùng này có tinh thần tinh thiết nên tới thử vận may. Không ngờ gặp phải lũ ảnh điện quần cư. Ha ha, chúng ta thật sự không để vào mắt thú hạch linh thú cấp 1 đâu. Yên tâm, chúng ta sẽ không tranh với ngươi đâu. Tần Liệt ngẫm nghĩ. Đúng là thú hạch linh thú cấp 1 không phải cái gì quý hiếm. Nhưng với đa số võ giả cảnh giới luyện thể thì nó cũng không phải vật bình thường. Ít nhất thì võ giả ở Lăng gia cũng không phớt lờ với đám thú hạch này. Tuy đám người Đồ Trạch tới từ Tinh Vân Các, nhưng dù sao cả đám đều ở cảnh giới luyện thể, mà trẻ tuổi như thế đã coi thường thú hạch linh thú cấp 1 sao? Điều này nói lên rằng thân phận của 7 người này e là khá có tầm cỡ ở Tinh Vân Các. Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Ezit Phong chương 9 hấp thu. Từ 47 cái xác ảnh điện, Tần Liệt thu được 47 viên thú hạch hình lục lăng. 7 người nhóm Đồ Trạch không hề để ý tới thú hạch này. Tất cả đều mỉm cười nhìn hắn thu thú hạch vào áo ra rồi nói đùa vài câu. Trời dần tối. Mọi người không rời khỏi U Tịch Lĩnh mà tìm một chỗ khô ráo ở gần để đặt mông. Nếu chỉ có 7 người nhóm Đồ Trạch thì chắc không ai dám ngủ lại nơi này. Nhưng có thêm một người có thể giết cả đám ảnh điện như Tần Liệt thì bọn họ có thể yên tâm mà ở lại, hoàn toàn không hề e sợ đám chim mò tới. Thậm chí bọn họ còn hy vọng chim ảnh điện xuất hiện để nhìn xem bản lĩnh của Tần Liệt ra sao, nhìn xem rốt cuộc Tần Liệt có linh khí gì trong người. Sau khi nhóm lửa dựng lều tạm, cả đám ngồi quanh một chỗ, nướng hơn 10 con thỏ hoang chim trĩ, lấy rượu ra chè chén, nói chuyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi trấn Lăng gia, Tần Liệt không còn phải áp đặt cho mình cái gì nữa, hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Thiếu niên nào cũng có tính cách ham vui nên hắn rất hòa đồng với 7 người nhóm Đồ Trạch. Sau khi uống vài ngụm rượu, mọi người bắt đầu nói hết ra. Tần Liệt nói mình tới từ trấn Lăng gia, tên là Lăng Liệt, tới dãy núi Cực Hàn để rèn luyện võ đạo. Thấy hắn giới thiệu tới từ trấn Lăng gia, Đồ Trạch càng nhiệt tình cười nói ha ha, mọi người cùng là bạn đường cả. 6 người còn lại thì đều trở nên đề phòng. Bởi vì dãy núi Cực Hàn dài tới ngàn dặm, bên cạnh có rất nhiều thế lực. Tinh Vân Các cũng chỉ là một thế lực trong đó. Nếu gặp phải võ giả thế lực đối địch thì thật sự bọn hắn không thể nào quá thân mật với Tần Liệt được. Vì mỏ quặng, địa bàn, chỗ tu luyện mà các thế lực khác nhau huyết chiến liên tục không ngớt. Thậm chí có những thế lực còn không đội trời chung, vừa gặp mặt là đã có kết cuộc không chết không ngừng, không thể nào ở cùng một chỗ. Tuy khu vực này thuộc địa bàn của Tinh Vân Các nhưng võ giả ở nơi khác vẫn có thể tiến vào. Cho nên vừa mới ngồi xuống, Đồ Trạch đã quan tâm tới vấn đề thân phận của Tần Liệt. Sau khi biết hắn tới từ Lăng gia thì hoàn toàn yên lòng. Tinh Vân Các là thế lực võ giả cấp thanh thạch, có thể ngang tầm với các thế lực khác. Tuy là thuộc loại cấp yếu nhất nhưng vẫn có thực lực ở mức nhất định. Thế lực võ giả ở linh vực được chia ra từ cấp thanh thạch, cấp hắc thiết, cấp xích đồng, cấp bạch ngân, cấp hoàng kim. Đẳng cấp phân chia cực kỳ nghiêm ngặt. Cấp bậc khác nhau thì thực lực cũng khác. Ở thế lực Thanh Thạch thì đa số võ giả đều là luyện thể, khai nguyên, rất ít võ giả cảnh giới vạn tượng ở lai lâu. Nói chung, chỉ cần đột phá tới cảnh giới vạn tượng là đã có thể được thế lực cấp hắc thiết coi trọng, được bước thẳng vào thế giới võ giả mới. Mà ở thế lực cấp hắc thiết, đa phần võ giả đều ở cảnh giới vạn tượng cùng thông u. Một khi có người đột phá tới cảnh giới như ý là có thể rời khỏi thế lực hắc thiết để tiến vào thế lực cấp xích đồng tu luyện, có được tài nguyên nhiều hơn và khả năng phát triển cao hơn. Cũng như vậy, cấp xích đồng, cấp bạch ngân, cấp hoàng kim trong truyền thuyết cũng có được võ giả cấp độ khác nhau. Thế lực cấp xích đồng có võ giả cảnh giới như ý, phá toái. Thế lực cấp bạch ngân có võ giả cảnh giới niết bàn, bất diệt. Thế lực hoàng kim trong truyền thuyết có đỉnh cao là cảnh giới hư không, vực thủy. Đó là những người mạnh mẽ hiểu rõ trời đất này nhất. Những thế lực võ giả khác nhau thông thường đều có chỗ dựa vững chắc. Cấp dưới dựa vào cấp trên, cứ tầng tầng như thế theo hình kim tự tháp. Ví dụ như Tinh Vân Các, họ dựa vào thế lực khác để được bảo vệ nhưng cũng là chỗ dựa cho các thế lực nhỏ hơn. Những thế lực không có cấp bậc như Lăng Gia sẽ phải dựa vào họ, bị họ quản lý, hàng năm phải nộp cống phẩm. Sau khi cơm nước no nê, cả đám thanh niên lười nhác ngồi xuống nhìn bầu trời đêm qua tán lá cây. Đã ra ngoài 3 tháng rồi. Nếu vẫn không thể tìm được tinh thần tinh thiết thì cũng chi còn cách đi về. Đồ Trạch thở dài một hơi. Không có tinh thần tinh thiết thì ta sẽ không thể nào luyện được linh khí cho mình. Ai? Việc này chỉ có thể trông chờ vào vận may. Người khác có thể phát hiện được ở quanh đây nhưng chúng ta thì lại chưa chắc. Dù sao tinh thiết tinh thần cũng chỉ là tài liệu luyện khí phàm cấp loại 7. Cho dù có người tìm được thì e là cũng đã bị đào đi hết rồi. Làm sao họ có thể để lại cho chúng ta đây? Trác Thiến cầm túi rượu lên uống một ngụm dài, nói với vẻ bất đắc dĩ. Rượu nặng làm khuôn mặt kiều diễm của nàng ửng đỏ lên. Đôi mắt sáng ngời hơi mờ mờ đi làm nàng càng thêm dễ nhìn. Việc này lay động đám ánh mắt gian tà của đám thanh niên khang trí, thỉnh thoảng chúng lại trộm nhìn nàng. Có thể bởi vì uống quá nhiều rượu nên Trác Thiến cũng không thèm để ý tới dáng vẻ. Bầu ngực trắng nón của nàng lộ ra ở một góc của bộ áo giáp làm hô hấp của đám khang trí trở nên dồn dập. Tinh thiết tinh thần. Tần Liệt cũng uống chút rượu, nói nhầm một câu. Dựa vào trí nhớ của hắn thì qua vùng u tịch lính này 40 dặm có một cái thung lũng. Trong thung lũng có một đầm nước, dưới đáy đầm nước có tinh thiết tinh thần. Ngươi nghe ai nói vậy? Đột nhiên Đồ Trạch đứng phắt dậy, vẻ mặt kích động. Lời đó là thật chứ? Ông nội ta nói thế. Có sai hay không thì ta cũng không biết vì chưa từng đi tới đó bao giờ. Tần Liệt trả lời. Nhưng so với việc đi tìm bừa thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Trác Thiến vui vẻ. Nàng cầm túi rượu trên tay quẳng cho Tần Liệt, hờ hững nói trước tiên ta mời ngươi uống. Nếu quả thật tìm được tinh thiết tinh thần, Đồ đại ca của ngươi sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Đó là dĩ nhiên. Đồ Trạch vỗ mạnh lên vai Tần Liệt cười to, Liệt huynh để có thể sẽ là sao lành của ta đấy. Uống rượu nào. Đám người khang trí nhốn nháo. Tần Liệt kinh ngạc bắt túi rượu mà Trác Thiến ném cho, nhìn ánh mắt vui vẻ của nàng thì hắn cười cười rồi uống túi rượu. Trong lúc lờ mờ, hắn còn ngửi thấy cả mùi thơm không phải của rượu. Điều này làm cho tâm hồn thiếu niên của hắn gợn lên một vẻ kiều diễm, không kìm được tâm tư lung lay. Nhìn thấy Tần Liệt cố gắng nén cảm xúc, Trác Thiến không khỏi cười rộ lên một tiếng yêu kiều, cả người run lên. Tên của nợ nhà ngươi thật là thú vị. Ha ha, tới lúc tìm được tinh thiết tinh thần, tỉ tỉ sẽ lại mời ngươi uống rượu. Được. Tần Liệt tiêu sái. Đêm dài người yên. Đám người Đồ Trạch, khang trí ngủ rất say, tiếng ngáy đều đều. Tần Liệt ở lại bên cạnh đống lửa, trầm ngâm một lúc rồi lấy ra một viên thú hạch, cẩn thận cầm trong tay để thưởng thức. Thú hạch của linh thú chim ảnh điện có hình lăng, lớn cỡ ngón cái, phát sáng màu xanh đậm. Nhìn kỹ lại thì còn thấy cả điện chạy trong đó. Tần Liệt nhíu mắt lại, ngầm vận chuyển thiên lôi cức để hấp thu dòng điện chạy vào bàn tay. Xẹp xẹp xẹp. Luồng điện xanh đậm từ viên thú hạch đột nhiên vùng lên chạy thẳng vào lòng bàn tay của hắn. Một cảm giác hơi tê dại truyền tới từ lòng bàn tay. Tần Liệt cảm nhận rõ ràng luồng điện tinh tế đang chạy qua gân mạch như dòng suối chảy về phía đan điền. Tần Liệt thầm vui mừng, vẻ mặt phấn chấn, khóe miệng hơi mỉm cười. Linh hải đan điền ở bụng là nơi trung tâm để võ giả tích trữ linh lực, giống như thú hạch của linh thú, đó chính là ngọn nguồn của sức lực. Võ giả tu luyện chính là việc hấp thu linh khí trời đất, dần dần chuyển vào linh hải đan điền, rèn luyện thân thể không ngừng mở rộng khả năng tích trữ của linh hải đan điền, làm cho nơi đó có thể tích trữ nhiều linh lực hơn, làm cho võ giả có được nhiều sức lực hơn. Những năm gần đây, Tần Liệt cũng ngưng tụ được không ít linh lực. Trong thời gian dùng sấm sét từ 9 tầng trời giáng xuống, hắn cũng đã từng mở linh hải ra. Nhưng do linh lực mà hắn vất vả tích lũy được đều bị tiêu hao hết sau một lần tu luyện, thành ra linh hải đan điền thường xuyên bị khô kiệt, làm cho hắn gần như không có linh lực để dùng. Mức độ nhiều của linh lực trong linh hải chính là thước đo cảnh giới cao thấp cho mỗi võ giả. Nếu Tần Liệt muốn biết cảnh giới thật sự của mình thì cách đơn giản nhất chính là tích tụ linh lực vào linh hải, sau đó dùng một loại đá đo lường đặc biệt để đánh giá cảnh giới. Muốn tích tụ linh lực thì thường phải từ từ luyện hóa linh khí trời đất rồi tích cóp. Việc này không thể nào một lần là xong. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối. Trong trời đất thần kỳ vẫn có vài vật quý hiếm có khả năng ngưng tụ linh khí trong khoảng thời gian rất ngắn, làm đầy linh hải tức khắc. Linh thạch, linh tinh, linh đan, linh thảo, thú hạch thích hợp đều có thể làm tốc độ tích tụ tăng lên nhiều, làm cho tốc độ tu luyện của võ giả nâng cao. Tần Liệt tập trung đầu óc, bắt đầu hấp thu luồng điện từ viên thú hạch trên tay. Hắn dùng gân mạch làm đường dẫn để tia điện tiến thẳng vào linh hải đan điền, làm linh hải đan điền khô kiệt dần rồi rào lên. Bốp! Sau khi năng lượng mất hết, viên thú hạch vỡ vụn ra, Tần Liệt bừng tỉnh lại. Sau khi thầm cảm nhận một lúc, hắn phát hiện ra với lực lượng trong viên thú hạch này thì còn lâu mới đủ lấp đầy linh hải. Trong quá trình vận chuyển qua gân mạch, lực lượng bị hao tổn, thật sự chỉ còn lại khoảng 1/2 phần 10 là trở thành linh lực vào linh hải. Tần Liệt ngẩng đầu lên nhìn trời, phát hiện không biết từ lúc nào trời đã sáng. Việc hấp thu năng lượng của thú hạch còn quá tốn thời gian. Mà đây mới chỉ là thú hạch linh thú cấp 1. Với trời thế này thì e là không thể tiếp tục tu luyện nữa. Sau một lúc trầm ngâm, Tần Liệt nhíu mắt lại nghỉ ngơi chốc lát. Sau một đêm khôi phục, hôm sau mọi người đều có tinh thần phấn chấn trở lại. Lăng Liệt, thoạt nhìn vẻ mặt của tiểu tử ngươi thật không tệ. Hôm qua mới giết nhiều ảnh điện như vậy mà không ngờ lại có thể khôi phục nhanh chóng như vậy. Có vẻ tốt đấy. Khang Chí hô lên. Mọi người chú ý. Phát hiện ra quả nhiên ánh mắt của Tần Liệt sáng rực lên, cơ thể tỏa ra một khí thế đầy mạnh mẽ. Tất cả vết thương bị đám chim ảnh điện gây ra đều đã đóng vảy. Điều này thật sự làm cho người khác khó tin nổi rằng hôm qua hắn vừa mới đánh nhau xong. Thật vậy sao? Tần Liệt cười cười. Có thể vì uống chút rượu, ban đêm ngủ thoải mái đó. Mà vẻ mặt của mọi người thoạt nhìn cũng đều tốt lắm đó. Hắn thầm hiểu, việc này nhất định có quan hệ với việc linh hải khô kiệt được bổ sung. Đi thôi, tới thung lũng mà Lăng Liệt nói xem sao. Hy vọng nơi đó có tinh thiết tinh thần. Chúng ta mau tới đó. Nếu kéo dài thời gian lâu, e là người nhà sẽ thêm sốt ruột. Đồ Trạch gấp gáp nói. Ừ, nếu lần này vẫn không tìm được thì nhất định chúng ta phải trở về. Trác Thiến gật đầu, vừa chải tóc vừa mỉm cười với Tần Liệt. Tất cả phải xem tin tức của ngươi có đúng hay không. Ta cũng hy vọng tin đó là chính xác. Tần Liệt hơi nhíu mày lại, bổ sung có điều chỗ đó không hề yên bình chút nào. Nếu chúng ta không may động phải cái gì đó thì sẽ rắc rối to đấy. Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Ezip Phong chương 10 luyện thể cấp 6. Động tới thứ không nên động vào ý ngươi là cái gì cơ? Trên đường đi tới đầm lầy trong thung lũng, Khang Chí nghiêng đầu qua, trên vẻ mặt mập mạp của hắn hiện lên một nụ cười gượng, hiển nhiên là có chút lo lắng. Rắn băng phách Tần Liệt nhíu mày nói gần đầm lầy là khu vực hoạt động của rắn băng phách. Thỉnh thoảng cũng sẽ có con tới đầm lầy để tắm rửa bùn lầy trên người. Nếu không may gặp phải rắn băng phách thì sẽ có chút rắc rối đó. Rắn băng phách là linh thú cấp 2 ngang tầm với võ giả cảnh giới khai nguyên. Nếu so sánh một con một thì lực sát thương của nó lớn hơn chim ảnh điện rất nhiều. Chỉ một luồng khí lạnh cũng đủ làm cho rất nhiều võ giả cảnh giới luyện thể không chịu nổi rồi. Lăng Phong ở Lăng Gia năm xưa cũng từng theo nhóm người Lăng Thừa Chí vào dãy núi cực hàn, gặp phải một con rắn băng phách, bị trúng một luồng khí lạnh, nếu không có hỏa vân chùy giúp chống lại khí lạnh thì e là độc lạnh đã sớm xâm nhập vào người dẫn tới chết rồi. Mặc dù hắn còn sống nhưng hỏa vân chùy cũng bị hỏng. Nếu không phải Tần Sơn giúp hắn chữa trị thì e là linh khí này đã hoàn toàn bị phá hủy. Từ đó có thể thấy được rắn băng phách không phải loại dễ chơi. Trong ngực của Tần Liệt có pho tượng của ông nội. Theo lời của ông nội thì ở một vài nơi có linh thú chiếm cứ, pho tượng này có thể phát huy được tác dụng. Nhưng vùng đầm lầy này lại không được đánh dấu trong đó, chứng tỏ rằng rắn băng phách cũng không phải đối tượng mà ông nội nói tới, hiển nhiên là pho tượng cũng không thể dùng được. Vừa nghe rắn băng phách là cả đám phát hoảng thầm hãi. Ngoại trừ Đồ Trạch Trác Thiến ra thì những người còn lại đều thấy khó xử. Lúc này, Trác Thiến cười một tiếng rắn băng phách lợi hại hơn cả chim ảnh điện. Có điều linh thú này không bao giờ sống bầy đàn, chắc chắn là một con một mà thôi. Nếu so sánh một con rắn băng phách với hơn 30 con chim ảnh điện thì cách nào nguy hiểm hơn chúng ta có 7 người. Hơn nữa lại thêm Tần Liệt. Chẳng lẽ lại không giải quyết được một con rắn băng phách sao? Hơn nữa, chưa chắc đã gặp phải đâu. Nhìn bộ dạng các ngươi kia dọa người hay tự dọa mình thế? Vừa nói xong thì đám người kia cũng cười gượng, ý thức được biểu hiện của mình có vẻ hơi tệ. Liệt huynh đệ, chuyện này cũng không liên quan với ngươi. Ngươi không cần phải đi cùng với chúng ta đâu. Đồ Trạch trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên nói ngươi đã chỉ phương hướng cho chúng ta. Chúng ta thật sự rất cảm kích, không cần phải đi mạo hiểm với chúng ta làm gì đâu. Bây giờ có thể tạm biệt ở đây được rồi. Không, ta sẽ đi cùng mọi người. Tần Liệt lắc đầu. Trên vẻ mặt non nớt của hắn hiện lên vẻ bình tĩnh vững chắc. Mọi người còn cần ta để chỉ phương hướng. Hơn nữa, ta cũng cần tới đầm lầy đó để tìm vài thứ. Tinh thiết tinh thần là tài liệu phàm cấp loại 7. Nghe đồn đó là những mảnh của thiên thạch rơi xuống. Nếu dùng để luyện hóa dung nhập vào linh khí sẽ làm cho linh khí rắn chắc lên rất nhiều. Có thể coi là vật quý hiếm. Nhưng ông nội hắn đánh dấu đầm lầy kia không phải vì tinh thiết tinh thần mà là vì bên khe đá cạnh đầm lầy đó có cỏ băng hành. Cỏ băng hành là linh thảo phàm cấp loại 5. Là một dược thảo quan trọng để luyện chế bách mạch đan. Bách mạch đan có thể làm cho gân mạch cứng cỏi lên, làm cho tốc độ chảy của linh lực trong mạch của võ giả tăng cường lên. Mà ăn cái đó vào thì có tốc độ hấp thu linh lực cao hơn luyện hóa linh thạch thú hạch rất nhiều. Dùng cỏ băng hành trực tiếp thì cũng có công hiệu gần như tương tự. Nó có thể giúp cho Tần Liệt nhanh chóng luyện hóa được lực lượng tia chớp trong thú hạch, giúp đẩy nhanh tốc độ tích lũy linh lực. Hắn chịu đi cùng tới đầm lầy kia không phải vì có cảm tình với Đồ Trạch Trác Thiến mà chính là do cỏ băng hành kia. Dù sao, nếu hắn một mình đi tới đầm lầy, một khi động phải rắn băng phách thì sẽ lập tức rơi vào cảnh đường cùng cửu tử nhất sinh. không có 7 người nhóm đồ trạch thì hắn sẽ không bao giờ đi mạo hiểm ở giai đoạn này. Bây giờ đã có 7 người thì dĩ nhiên hắn cũng muốn nắm lấy cơ hội. Đám người đồ trạch tỏ vẻ cảm động với thái độ của hắn. Cả đám cùng hướng ánh mắt về phía hắn với ý tốt. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, một hàng 8 người vừa đi vừa nói chuyện tới lúc giữa trưa thì cũng tới được thung lũng. Trong dãy núi cực hàn có nhiều vô số kể thung lũng. Thung lũng này cũng không hề có tên. Có lẽ là do gần sông băng tuyết phong quá thành ra ở đây gió lạnh thổi vù vù, không khí lạnh hơn u tịch lính rất nhiều. Mọi người cùng mặc thật chặt quần áo. Thấy trong thung lũng có đầy cỏ gai, bụi cây, mỗi người cùng lấy binh khí ra mở đường tiến vào trong thung lũng. Quả nhiên ở trong thung lũng có một cái đầm lầy. Bên cạnh đầm lầy cỏ mọc tùm cùng một con suối chảy. Hơi nước lượn lờ trên mặt đầm làm cho nhìn thoáng qua thì vùng thung lũng tràn ngập sương mù này có một nét phong cảnh đẹp đẽ huyền ảo. Tinh thiết tinh thần ở ngay dưới đáy đầm sao đồ trạch kích động nhìn về phía Tần Liệt, hỏi lại cho chắc. Tần Liệt gật đầu. Đồ trạch hoan hô một tiếng rồi không thèm để ý đầm lầy sâu cạn nóng lạnh ra sao, cứ thể nhảy thẳng xuống. A nước thật lạnh con mẹ nó quá, bỗng nhiên đồ trạch ngoi cái đầu ướt sũng lên cười ha hả. Cùng nhảy xuống tắm rửa cách đi, chúng ta đã ở trong núi lâu thế, đây là lần đầu gặp được cái đầm có nước sạch tới vậy. Ngàn vạn lần không thể bỏ qua được. Phụ nữ vốn thích sạch sẽ. Trác Thiến lúc bình thường có thể thoải mái nhưng lúc này thì cũng không kìm nén được. Sau một cái cười duyên, nàng đã nhẹ nhàng nhảy xuống. 6 người còn lại đều cười ha hả rồi người này nối người kia rửa sạch cơ thể, lặn xuống đáy đầm. Trong chốc lát, Tần Liệt thấy bọn họ đã bắt tay vào tìm kiếm tinh thiết tinh thần. Hắn cũng lập tức bắt đầu đi tới vùng giữa khe đá và đầm nước. Cỏ băng hành chỉ dài có nửa cánh tay, thường bám vào khe đá, phần nổi trên mặt nước rất ít, lại thường lẫn giữa đám cỏ khác nên bình thường rất khó phát hiện. Nếu Tần Liệt không có tấm bản đồ của ông nội, biết được ở đây có cỏ băng hành thì e là dù hắn có đi tới gần thì cũng không tìm kiếm kỹ càng nên cũng chẳng thể nào phát hiện ra sự tồn tại của cỏ băng hành. Đương nhiên, chỗ cỏ băng hành này chắc chắn sẽ không mọc ở chỗ lúc trước. Tần Liệt không nhanh không chậm, cứ thế bình tĩnh đi quanh bờ đầm cẩn thận tìm kiếm. Không bao lâu sau, một gốc cỏ nhỏ hiện ra trước mắt hắn. Tần Liệt vui mừng lao tới cẩn thận nhổ gốc cỏ đó từ mớ cỏ loàng ngoàng bên cạnh. Cây cỏ băng hành được nhổ lên dài nửa thước, thân rễ cỡ 2 ngón tay. Cỏ băng hành có lá màu xanh nâu. Sờ vào thấy lạnh, ở chỗ giữa rễ cây và lá có hình hoa văn, vừa nhìn qua thì thấy như hình kinh lạc trong cơ thể con người, ẩn chứa không ít thần bí. Phàm cấp loại 5. Tần Liệt nói thầm sau đó buộc gốc cỏ băng hành này vào túi áo ra bên hông, sau đó tiếp tục tìm. Ha ha ha, ta tìm được rồi, ta tìm được một ít tinh thiết tinh thần. Đúng là có. Tiếng cười vui sướng của tên béo Khang Chí truyền tới từ góc đầm. Hắn đang giơ lên một khối đá cỡ bắp tay màu bạc rồi cứ thế quơ lên. Khối đá phát ra ánh sáng như một loại kim loại hiếm. Dưới ánh nắng, nó sáng lấp lánh như một ngôi sao băng lao xuống. Đám người đồ trạch Trác Thiến ở đáy đầm nghe thấy tiếng cười thì liên tiếp ngoi lên mặt nước nhìn vẻ đắc ý của Khang Chí cùng mấy lời không biết xấu hổ như ông trời quan tâm con cưng của đất. Đám người đồ trạch Trác Thiến coi khinh cái vẻ ngạo mạn của Khang Chí. Ánh mắt cháy bỏng đều hướng về khối đá tỏa ra màu bạc. Bỗng chốc cả đám cùng reo hò, tinh thần phấn chấn rồi cùng lao xuống đáy đầm tìm tiếp. Sau khi xác định đáy đầm có tinh thiết tinh thần, 7 người quơ tay lặn xuống như kiểu đánh tiết gà, tới tận lúc không nín nổi hơi nữa thì mới ngoi lên thở một cái. Tần Liệt cũng không thèm để ý lắm. Hắn vẫn cố gắng tìm kiếm thêm cỏ băng hành tiện thể canh gác cho cả 7 người. Nhoáng một cách mà 5 ngày đã trôi qua. Trong 5 ngày này, Tần Liệt tìm được hơn 10 gốc cỏ băng hành. mỗi khi tới ban đêm là hắn lại dùng cỏ băng hành để luyện hóa thú hạc chim ảnh điện. Có cỏ băng hành trợ giúp, tốc độ luyện hóa thú hạch của hắn quả nhiên tăng lên rất nhiều. Chỉ trong 5 ngày mà tổng cộng đã có hơn 20 viên thú hạch được luyện hóa. Linh hải đan điền trong cơ thể cũng đã có chút ít linh lực. Cảm giác linh lực tràn lên trong linh hải cùng với sức nặng dồi dào trong đó làm cho lòng hắn thêm rất nhiều tự tin. Cũng trong 5 ngày này, 7 người đồ trạch Trác Thiến dùng mọi sức lực để tìm kiếm tinh thiết tinh thần. Không biết có phải vận may của 7 người quá kém hay không mà mãi vẫn chỉ thu hoạch được có 10 khối tinh thiết tinh thần nho nhỏ. Tổng cộng tất cả cùng lắm mới chỉ đủ cho nhu cầu luyện khí của đồ trạch. Ban đêm, Tần Liệt mượn đồ trạch một khối đá chắc cảnh, sau đó tìm một chỗ để thử xem cảnh giới thật sự của mình là bao. Đá chắc cảnh có hình thoi nhiều mặt trong suốt. Sau khi từ từ truyền linh lực vào viên đá ở lòng bàn tay, viên đá chắc cảnh u ám bỗng sáng lóa lên một mặt rồi từ từ tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Cứ một ánh xanh lam là đại biểu cho một cấp. Sau khi linh lực của Tần Liệt truyền thêm vào, mặt ngoài của đá chắc cảnh cứ thế sáng thêm một đường nối một đường. Một đường, hai đường, ba đường, bốn đường, năm đường, sáu đường. Luyện thể cấp 6. Linh hải vẫn chưa tới mức bão hòa. Nếu luyện hóa thêm thú hạch thì nhất định mức độ sẽ còn cao hơn nữa. Tới khi linh hải thật sự tràn đầy, không chừng lại đạt tới luyện thể cấp 7 ấy chứ. Tần Liệt thở ra một hơi, ngừng rót linh lực, hai mắt dần sáng lên tin tưởng vào tương lai sau này. Ngày thứ 6, đám người đồ trạch vẫn tiếp tục tìm tinh thiết tinh thần. Tần Liệt vẫn tìm cỏ băng hành tiếp. Tất cả vẫn như trước. Xì xì, xì xì. Đột nhiên từ trong bụi cỏ truyền tới tiếng xì của rắn. Tần Liệt đang đứng trong chỗ bụi cỏ tùm nghe thế thì đầu óc chợt căng thẳng. Bỗng hắn cảm thấy lành lạnh đằng sau, vẻ mặt lập tức biến đổi. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức cầm hòn đá ở bên cạnh, ném thẳng xuống đầm nước quát có rắn băng phách. Trong tiếng hét, Tần Liệt nhanh chóng thay đổi vị trí cách xa chỗ có tiếng rít, cố gắng không tiếp xúc với rắn băng phách. Trong đầm nước, sau khi thấy từng khối đá nặng rơi xuống, 7 người đồ trạch đều kinh ngạc. Cả đám cùng lao lên mặt nước với tốc độ nhanh nhất, phóng về phía Tần Liệt. Rắn băng phách là linh thú sống lưỡng cư. Bất kể là dưới nước hay trên mặt đất, sức chiến đấu của nó đều rất mạnh. Ở dưới nước nó vẫn có thể phát huy đầy đủ sức mạnh mà không hề bị dòng nước làm giảm. Đám người đồ trạch lại không làm được như vậy. Nếu chiến đấu dưới nước thì thực lực của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đòn tấn công mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ phải giảm đi không ít. Bởi vậy, vừa nghe thấy có rắn băng phách tới là cả đám lập tức quyết định ngoi lên khỏi đầm lầy. Ở một chỗ có bụi cây mọc ngang gối phát ra tiếng cây gãy, đá vỡ cùng tiếng linh thú đang trườn tới. Không bao lâu sau, một con rắn dài gần 9 thước, cơ thể to như con trăn hiện ra. Rắn băng phách có cơ thể trắng muốt, vân dọc theo người, đầu rắn hình tam giác, cái miệng mở ra thụt vào phun ra khí lạnh thấu xương màu trắng. Tốc độ bò của nó cực nhanh. Thân thể cực kỳ linh hoạt. Đôi con ngươi màu xanh đậm nhấp nháy tỏa ra một ánh sáng xanh tối làm người khác phải sợ tới tận tim gan. Nó tới rồi. Khang Chí thét lên. Vậy thì làm thịt nó thôi. Trác Thiến điều chỉnh tư thế đứng. Đôi chân khỏe đẹp của nàng khom xuống, một tay cầm tên một tay cầm cung. Cây cung nhanh chóng được kéo ra tới mức cong nhất. Nàng là người đầu tiên chuẩn bị đầy đủ để chiến đấu.